Vạn đạo Long Hoàng, chương 2200, Lục Vũ Thần Xí, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một bộ cổ kinh có thể khiến cho một cái thế lực sinh sôi hưng thịnh, đồng dạng, một cái thế lực cường đại, không thể rời bỏ cổ kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có cổ kinh, võ đế cảnh cường giả, mới có thể không ngừng tiến lên, nếu không, chính là không có phương hướng, dựa vào tự mình tìm tòi, vậy cũng không biết muốn khó khăn bao nhiêu. Như Lục Minh, hiện tại chính là như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ muốn lĩnh hội cái gì mới pháp tắc hoàn toàn là tùy tâm sở dục, nếu có cổ kinh, liền có thể dựa theo cổ kinh bên trên ghi chép, thuận thế thôi diễn, như vậy tốc độ tu luyện tự nhiên muốn nhanh rất nhiều. Đáng tiếc hỗn độn kinh không hoàn chỉnh, hơn nữa hiện tại thế mà không thể đi hỗn độn điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Minh nhíu mày. Lúc trước Thổ Nhất nói cho hắn, chỉ cần đánh bại hỗn độn chi tử, liền có thể tiến về hỗn độn điện, hoàn toàn kế thừa hỗn độn điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, hắn đã sớm đánh bại nguyên tâm, nhưng trước đó ở nguyên giới lúc Lục Minh từng nhiều lần dùng hỗn nguyên lệnh bài muốn đi vào hỗn độn điện, nhưng một điểm phản ứng đều không có. Nếu có hỗn độn kinh, hắn cũng không cần dạng này tự tìm tòi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán đán, ngươi tu vi đạt tới chân đế. Lục Minh hỏi thăm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán đán biểu hiện dũng mãnh hết sức, chân đế cảnh tà thần tộc đều bị đán đán đánh giết, Lục Minh hiếu kỳ không thôi. Không có, mới đỉnh phong hư đế mà thôi, bất quá giết mấy cái sơ giai chân đế, dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán đán dương dương đắc ý cầm mắt lé nhìn Lục Minh, nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ bảy loại pháp tắc liền có gì đặc biệt hơn người, nhưng ngươi nhìn xem bản tọa. Nói xong, đán đán vung tay lên, hư không bên trong, pháp tắc chi lực điên cuồng hội tụ tràn ngập ra ánh sáng óng ánh huy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một loại, hai loại, ba loại, khoảng chừng chín loại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chố mắt ngoác mồm. Đán đán nắm trong tay pháp tắc khoảng chừng 9 loại, ở trong đó, Lục Minh còn chứng kiến một loại tối cường pháp tắc đó chính là hồng mông pháp tắc, mặt khác 8 loại toàn bộ đều là vương đạo pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cocchuyenaudio.com, trận đạo, đan đạo, khí đạo, bất tử hỏa, hủy diệt lôi đình. Hơn nữa có chút pháp tắc uy năng kinh người hết sức chỉ ít có 5 loại pháp tắc đã đạt đến đệ nhị cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách đán đán chiến lực cường đại như vậy, lấy đỉnh phong hư đế, liền có thể đánh giết chân đế. Nhìn thấy Lục Minh trợn mắt hốc mồm biểu lộ chân thành lòng hư vinh lấy được vô cùng thỏa mãn, ha ha cười quái dị nói. Tiểu tử thấy được chưa, bản tọa cái thế vô song, hiện tại liền nắm trong tay 9 loại pháp tắc còn có 6 loại pháp tắc đạt tới đệ nhị cảnh tăng thêm bản tọa nắm giữ cổ kinh, vượt cấp mà chiến tính là gì? Không cần nói vừa mới cái kia chỉ là nhị tinh chân đế, coi như tam tinh hư đế, bản tọa đều có thể đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán đán dương dương đắc ý chắp hai tay sau lưng, một bộ cái thế vô song bộ dáng. Gia hỏa này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bĩu môi, đồng thời cũng thoải mái. Đán đán gia hỏa này, hắn năm đó căn bản không chết chỉ là thụ thương quá nặng cho nên hóa thành một trái trứng cuối cùng trùng sinh tới, hiện nay càng là khôi phục toàn bộ ký ức tu luyện tốc độ tự nhiên kinh người, người khác không cách nào so sánh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Phao Phao không giống nhau, Phao Phao chính là hoàn toàn mới sinh mệnh, từng bước một cần tự mình lĩnh ngộ. Dương Dương đắc ý một phen về sau, Đán Đán chắp hai tay sau lưng, đánh giá Lục Minh một phen, nói. Tiểu tử, nhìn ngươi cũng lĩnh ngộ khí đạo, trận đạo, đan đạo, ta ngược lại là có thể truyền cho ngươi một loại thần thông chi thuật, đối chiến lực của ngươi tăng lên không lớn, nhưng đối ngươi đào mệnh năng lực có đại đại tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, cái gì thần thông chi thuật? Lục Minh tò mò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán gia hỏa này trước kia cùng ở bên cạnh hắn, bị hắn áp chế, rất thảm, một mực không ra được đầu, hiện tại rốt cục tu vi viễn siêu Lục Minh, ký ức khôi phục tự nhiên muốn ở Lục Minh trước mặt trang bức. Lục Minh liền phối hợp hắn, nhường hắn nhiều trang bức chờ hắn trang thư thái, Lục Minh còn có thể thu hoạch được một vài chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên, Đán Đán vô cùng sảng khoái, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn. Hắn xuất ra một khối ngọc phù ở bên trong khắc họa lên, sau đó ném cho Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, phát hiện bên trong là một loại thần thông chi thuật. Lục Vũ thần xí, một loại thần thông chi thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Loại thần thông này chi thuật từ 6 loại pháp tắc cấu thành, nếu là nắm giữ cái này 6 loại pháp tắc mới có thể đem loại thần thông này chi thuật tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đương nhiên, có trong đó 3 loại cũng có thể tu luyện, chỉ là uy lực tương đối yếu một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 cái này loại theo thứ tự là trận đạo pháp tắc, khí đạo pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc. Thật kỳ diệu thần thông chi thuật, đáng tiếc không phải cổ kinh, chỉ là một loại đơn thuần thần thông, không thể nhờ vào đó thôi diễn mặt khác pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh giật mình, chúng ta rời khỏi nơi này trước, trên đường ngươi chậm rãi lĩnh ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán nói, Lục Minh gật đầu, lập tức hai người rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc, chuyện cùng, choang kiwa tui, nét, tiếp đó, Lục Minh phân ra một bộ phận tâm thần đi đường, phần lớn tinh thần, đều đang lĩnh ngộ Lục Vũ thần xí. Mấy ngày sau, Lục Minh đã có lĩnh ngộ tâm niệm vừa động, trận đạo, khí đạo, đan đạo 3 loại pháp tắc tràn ngập ở sau lưng của hắn, sẽ xuất hiện một đôi trong suốt cánh, cánh khẽ vỗ, Lục Minh tốc độ bạo tăng, tại hư không không ngừng lấp lóe, nhanh như thiểm điện, khó có thể bắt được quỹ tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại, Lục Minh con mắt sáng tỏ thi triển loại thần thông này chi thuật, để tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng gấp bội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chỉ là lấy 3 loại pháp tắc tu luyện, nếu là khống chế toàn bộ 6 loại pháp tắc tốc độ còn không biết sẽ hạng gì kinh người. Ta bây giờ còn vừa mới luyện thành, theo tu luyện về sau tốc độ sẽ còn càng nhanh, hơn nữa hiện tại khí đạo pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc đều còn không có viên mãn, nếu là viên mãn, tốc độ cũng sẽ gia tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có tu luyện Lục Vũ thần xí mặt khác 3 loại pháp tắc cũng là vương đạo pháp tắc, một loại trong đó là xuyên thấu pháp tắc, đằng sau ta có phải hay không nên tu luyện loại này pháp tắc. Lục Minh trong đầu không ngừng suy tư, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hoãn một chút bởi vì hiện tại đan đạo pháp tắc khí đạo pháp tắc còn không có viên mãn, hắn dự định trước đem 2 loại pháp tắc tu luyện tới viên mãn, lại lo lắng lĩnh hội mặt khác pháp tắc. Bất quá cho dù dạng này, tốc độ của hắn cũng bạo tăng, bảo mệnh năng lực tăng lên rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.